Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Thái thượng đài tinh. Ứng Yến không ngừng, không tốt, ôm kim Phật, ngay tại suy nghĩ như thế nào độc chiếm kim Phật linh lực Nam Đồng, đại ca bỗng nhiên biến sắc. Quát to một tiếng, lập tức hai cỗ hắc khí liền tràn vào đến. Sau đó là hai tên vội vàng chạy tới binh sĩ. Cái này hai tên binh sĩ nhìn thấy ôm kim Phật Nam Đồng đại ca, bộ mặt biểu lộ lập tức bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ là bởi vì quá độ kích động, một tên binh lính liền hô: "Ta liền nói đại ca ngươi làm sao chỉ chớp mắt liền không có bóng dáng. Nguyên lai là muốn nuốt một mình kim Phật linh lực, ngươi cái này không khỏi khinh người quá đáng." Không đợi một tên khác binh sĩ cùng cái kia hai cỗ hắc khí mở miệng, Nam Đồng đại ca trước hết đi mở miệng, ngăn chặn bọn nó, mới linh lực ba động, cũng không phải ta tại nuốt kim Phật linh lực. Các ngươi tỉ mỉ cảm ứng xuống, cái kia rõ ràng là từ địa phương khác truyền đến, mà cái này linh lực ba động cũng là kim Phật linh lực. Cái này bốn cái ma thai đột nhiên cảm giác được kim Phật linh lực ba động, tưởng rằng bọn chúng đại ca muốn độc chiếm, lúc này mới từ vội vàng chạy đến ngăn cản cướp đoạt. Lúc này nghe được bọn chúng đại ca kiểu nói này, liền cảm ứng một cái, lập tức phát hiện bọn chúng đại ca lần này không có nói sai. Cái kia linh lực ba động đầu nguồn xác thực không tại cái này, kim Phật tại cái này. Như vậy đây là có chuyện gì? Một cỗ hắc khí hỏi. Đi trước xem, chúng ta cùng đi. Nam Đồng đại ca nói như thế, nghe được nó nói như vậy, nhất là cái này Nam Đồng đại ca nửa câu nói sau, cuối cùng là ổn định mặt khác bốn cái ma thai, thế là lập tức chạy tới. Sau đó năm cái ma thai liền gặp được đứng tại một mảnh bụi mù ho khan Đàm Mạch, mà tại Đàm Mạch trên thân bọn chúng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động, kia là kim Phật linh lực, lúc này ngay tại dung nhập Đàm Mạch thể nội, kim Phật dẫn bảo tự thân linh lực sau cùng thời điểm, uy lực to lớn, thậm chí lập tức phá hủy căn phòng này. May mắn Đàm Mạch kịp thời trốn ra được, nhưng chung quanh cũng là một mảnh hỗn độn, nhấc lên một trận cát bụi, mà tại kim Phật linh lực tứ tán ra về sau, Đàm Mạch lại kinh ngạc phát hiện, kim Phật linh lực hắn lại có thể trực tiếp hấp thu, đồng thời không có chút nào trì trệ. Khó trách kim Phật sẽ nói những cái kia ma thai là tại thèm nhỏ dãi linh lực. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là sụp đổ ra tới kim Phật linh lực, Đàm Mạch chỉ hấp thu đến một bộ phận, nhưng hắn tu vi cũng tại những này kim Phật linh lực dung nhập bên trong không ngừng đề cao. Cửu huyền 5 tầng, 6 tầng, cửu huyền tầng thứ 7 liên tiếp tăng lên 3 tầng. Cái này một tình thế mới dừng lại, Đàm Mạch không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy chạy tới 5 cái ma thai, bởi vì cảm nhận được dung nhập Đàm Mạch thể nội kim Phật linh lực. Nguyên bản bám vào 2 cái binh sĩ trong thân thể ma thai, 4, cùng ma thai, 5, nhất thời gấp. Lập tức liền chạy đi ra, không có ma thai phụ thuộc. Hai cái này binh sĩ lập tức khôi phục nguyên dạng, cứng ngắc vô cùng ngã trên mặt đất. Dù sao hai cái này binh sĩ sớm tại vài ngày trước liền chết. Sau đó Đàm Mạch liền nhìn thấy một cái Nam Đồng, 4 cỗ hắc khí đang mục quang hung lệ nhìn chằm chằm hắn. Bất quá không chờ bọn hắn mở miệng, đến chậm một bước Tam phu nhân liền mặt lạnh lấy nói ra: "Tiểu sư phụ, bản phu nhân để ngươi tìm kim Phật, ngươi lại nuốt riêng một bộ phận kim Phật linh lực, làm như vậy cũng không phải một người xuất gia gây nên a." Nàng nhìn thấy Đàm Mạch hấp thu kim Phật linh lực, liền cho rằng Đàm Mạch có bí pháp gì, có thể giữ lại để tiếp theo bộ phận kim Phật linh lực. Không chỉ Tam phu nhân nghĩ như vậy, năm cái ma thai cũng là ý tưởng như vậy. Nam Đồng, lão đại, một trưởng vỗ hướng trong tay kim Phật. Lập tức cái này giả kim Phật nghiền nát, một cỗ kim Phật linh lực tiêu tán đi ra. Bốn cỗ hắc khí thấy thế, vội vàng tranh đoạt, cuối cùng cỗ này kim Phật linh lực chia thành năm phần. Bị năm cái ma thai cùng mà chia ăn. Trong lúc nhất thời, bốn cỗ hắc khí có vẻ hóa hình người xu thế, nhưng chỉ tiếp tục một hồi, cái này một xu thế liền lại rơi xuống trở về. Hiển nhiên là kim Phật linh lực không đủ đưa đến. Năm cái ma thai cũng phát hiện điểm này, lúc này lộ ra hung tướng, tưởng rằng còn lại kim Phật linh lực đều là bị Đàm Mạch cho hấp thu hết. Khô giận dị thường, Đàm Mạch cảm thụ được cái này năm cái ma thai trên thân linh lực ba động, không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Hắn tựa như là cuồng phong sóng lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh, bị ma thai linh lực ba động trấn nhiếp vô pháp động đậy. Thẳng đến hắn đem hàng yêu bảo trưởng giơ lên cao cao, Đàm Mạch lúc này đem cơ hội sống hoàn toàn giao phó cho tỷ lệ thành công. Lúc này kim quang óng ánh hàng yêu bảo trưởng bỗng nhiên rung động, phóng xuất ra từng vòng kim sắc gợn sóng. Nhìn thấy cảnh này, Đàm Mạch không do dự, trực tiếp đọc lên thôi động hàng yêu bảo trưởng câu đầu tiên khẩu quyết. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng. Trong tích tắc, Đàm Mạch chỉ cảm thấy thân thể lại khôi phục tự do. Sau đó liền thấy cái kia từng vòng kim sắc gợn sóng không ngừng khuếch tán. Cuối cùng tại Đàm Mạch chung quanh thân thể hình thành một cái lưới lớn. Gợn sóng giao thoa ở giữa xuất hiện ngôi sao đồng dạng tô điểm. Sau đó những này tô điểm ầm vang rớt xuống. Vô pháp tính toán linh lực ba động bộc phát. So với kim Phật mới bản thân dẫn bảo, mãnh liệt hơn trăm lần. Kêu thảm một tiếng, năm cái ma thai nhau nhau bị xé nát, nhưng không có chết. Một tia màu đen yên khí điên cuồng chạy trốn. Tam phu nhân ngược lại là không có bị công kích đến. Nhưng nhìn thấy cảnh này, nào dám tiếp tục dừng lại. Nàng xoay người chạy. Đàm Mạch nhìn thấy ma thai cùng tam phu nhân đều chạy, trong lòng không khỏi thở phào, lập tức cả người đập xuống đất, rất nhanh ngất đi. Hàng yêu bảo trượng phóng xuất ra tầng thứ nhất uy năng, uy lực xác thực cường đại đến cực điểm, nhưng Đàm Mạch trả ra đại giới cũng không nhỏ. Tại ngất đi trước, Đàm Mạch nhìn thấy Đằng Vương phủ hộ vệ, sau đó cái này bảo hộ tựa hồ là vệ nâng lên chính mình, hướng phía Trương phủ bên ngoài chạy như bay. Ý thức không rõ ở giữa, Đàm Mạch còn nghe được cái này hộ vệ tại cùng hắn không ngừng nói chuyện. Tiểu sư phụ, chống đỡ, ngàn vạn phải sống. Sau đó, Đàm Mạch liền triệt để mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện đã là ba ngày sau, mà hắn nằm tại hắn Đằng Vương phủ trong sương phòng. Tiểu sư phụ, quá tốt, ngươi rốt cục tỉnh. Chiếu cố Đàm Mạch thị nữ lập tức một mặt mừng rỡ nói: "Ta đây là về vương phủ." Đàm Mạch đau đầu muốn nứt nhìn chung quanh một chút, có chút không xác định hỏi, lúc này hắn xem cái gì đều có chút mông lung cảm giác. Chính là, từ hộ vệ đem tiểu sư phụ mang về vương phủ, vậy nhưng phải hảo hảo tạ ơn từ hộ vệ. Đàm Mạch chống đỡ ngồi xuống nói: thị nữ trong miệng vị này từ hộ vệ không thể nghi ngờ liền là theo hắn cùng nhau đi Trương phủ vị. Kia, cái này, tiểu sư phụ chỉ sợ là tả không? Từ hộ vệ tại đem tiểu sư phụ mang về sau, liền chết. Hơn nữa, thị nữ nói đến cái này, lộ ra một mặt không đành lòng cùng nghĩ mà sợ về. Từ hộ vệ chết, chết như thế nào? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Ma thai rút đi, vị này từ hộ vệ coi như bị ma quỷ ám ảnh, cũng nên dần dần tỉnh táo lại a, làm sao sẽ còn chết? Hơn nữa nhìn thị nữ này bộ dạng, vị này từ hộ vệ rõ ràng không phải bình thường kiểu chết. Tại đem tiểu sư phụ mang về sau, vương gia an bài đại phu tiểu sư phụ bắt mạch, mà vương gia thì hỏi từ hộ vệ lời nói. Đang nói, từ hộ vệ lại đột nhiên ngã xuống đất, đi theo từ trong thân thể của hắn chui ra một đống lớn côn trùng. Đem từ hộ vệ nháy mắt gặm ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không có dư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.